Thuận Minh, chương 465, ngụ ý không đáng giá một đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân nghĩ đến sẽ là công kích như vậy, đây là thật thật chính chính tử vong gió lốc thân thuyền phân hai tầng, mỗi tầng các hữu 12 môn pháo, này trong nháy mắt tề bắn uy lực cực vì kinh người, đặc biệt tại hạ tầng pháo, sắp xỉ cho bình bắn. Tới gần bên bờ thắt lỗ bộ tốt, đều là cầm tấm chắn che trong người tiền, tự cho là có thể an toàn, cao tốc phi hành nóng rực đạn pháo đem tấm chắn đánh dập nát, sau đó đem tấm chắn phía sau chiến sĩ đồng dạng là đánh dập nát, trầm trọng kim trúc viên cầu sẽ không bởi vì một người hai người trở ngại mà chậm lại. Một cái đạn pháo là một cái đường máu, con đường này thượng tất cả đều là bay tứ tung huyết nhục, tất cả đều là nháy mắt tử vong. Đây là gần trăm mai pháo bắn thật lớn nổ vang lúc này khắc làm cho cả Mãn Thanh quân doanh cùng Hán Thành đều là chấn động lên, này ngũ chiến thuyền thuyền tiền 300 bước khoảng cách trong vòng, đã muốn nhìn không thấy cái gì người sống. Mãn Thanh toàn bộ quân doanh đều là xôn xao đứng lên, phàm là tới gần bờ sông binh lính nhóm đều là liều mạng yếu rời xa toàn bộ khủng bố mang, mà này dân phu còn lại là nghĩ đến tận thế tiến đến, ngày xưa gian có thể dọa trụ bọn họ đao kiếm không còn có tác dụng, bọn họ mất mạng hướng về bốn phương tám hướng chạy tới. Dự quận vương nhiều đặc đang ở soái trướng trong vòng ngủ gật, trước mắt thế cục đã muốn là chậm rãi ổn định xuống dưới, tiếp theo phải làm chuyện tình là song phương hợp lại tiêu hao. Đột nhiên gian chấn động thiếu chút nữa đem hắn theo trên giường chấn xuống dưới, quá sợ hãi nhiều đặc xoay người theo trên giường nhảy xuống tới, trong tay đã muốn là sao nổi lên một cây đao. Khả bên ngoài ngựa đều là ở điên cuồng tê minh, bọn lính cũng là bối rối thành một đoàn, nơi nơi đều là khóc kêu, nhiều đặc còn có chút ngây thơ, bên ngoài lại là liên tục bạo vang, lại là đất rung núi chuyển. Mới vừa rồi pháo bắn, đã muốn là làm cho kia ngũ chiến thuyền pháo hạm bị pháo lực phản chấn tác dụng, bắt đầu hướng về giữa sông Tâm Bình Di, trên thuyền cũng là rối ren thành một đoàn, pháo dài cùng đầu mục nhóm dắt cổ họng hô to, làm cho bọn lính mau chóng tẩy trừ pháo thang, nhét vào đạn dược làm cho pháo trở lại vị trí cũ. Ở giáp bản thượng thuyền trường cùng tài công chính cũng là mở to hai mắt nhìn, thét to chỉ huy thủy thủ điều chỉnh pháo hạm phương hướng cùng khoảng cách tận khả năng khoảng cách bờ sông gần một ít, có thể đánh xa hơn một ít. Đợt thứ hai bắn, trong quân doanh binh mã chết thiếu một ít, bất quá lục bàng cùng bát bàng chạy dài tầm bắn vẫn là ở thắt lỗ binh mã khái niệm ở ngoài. Có chút đã muốn là lùi về đi binh mã vẫn là bị đạn pháo đánh chết đả thương. Vốn hơi chút ngăn trận chút đầu trận tuyến thắt lỗ bọn lính trở nên càng thêm bối rối. Cái đó và bọn họ ngày xưa gian nhìn thấy địa hỏa pháo không giống với. Không ai biết này pháo rốt cuộc năng đánh rất xa, duy nhất khái niệm là, khoảng cách này bờ sông biên càng xa càng tốt, này đó bối rối binh lính cùng dân phu làm cho doanh nội càng thêm hỗn loạn. Dự quận vương nhiều đặc địa vị trí ngay tại doanh địa trung ương. Hắn đi ra quân trướng ở ngoài, thấy sao động hỗn loạn quân doanh, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Một gã thân binh chạy tới, hồn hền bẩm báo nói. Vương gia, bờ sông đến đây mấy chiến thuyền thuyền, liều mạng hướng tới chúng ta quân doanh nã pháo, các huynh đệ chết thảm trọng a, tá lĩnh A Nhĩ Lạp cũng bị oanh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, nói còn không có nói xong, đã bị nhiều đạc nhéo vạt áo trước hung hăng vài cái tát chiều đi qua. Lớn tiếng hỏi, không cần bừa bãi loạn kêu, giang lên đây bao nhiêu nhân, có bao nhiêu môn pháo. Kia thân binh hự nửa ngày lại nói cái gì cũng nói không nên lời, nhiều đặc trong lòng biết này thân binh đã muốn là bị dọa hoảng, tức giận đến trực tiếp đem này thân binh đâu đến thượng hung hăng đá một cước ở nơi nào lớn tiếng hô. Các doanh sĩ quan cấp cao kỳ đinh, lập tức là hướng vào phía trong rút lui khỏi, bổn vương truyền quân pháp, gọi bậy loạn đi giả lập trảm. Dắt cổ họng kêu hoàn, bên kia ngao bái cũng dẫn chính mình bãi nha còi thân binh chạy lại đây, hắn bên kia dựa vào bờ sông gần một ít, được đến tin tức cũng chuẩn xác, mở miệng vội vàng nói. Nhìn như là minh quân thuyền, sợ là phải có mấy trăm môn pháo đều là đặt ở trên thuyền, vừa rồi chúng ta đã chết không sai biệt lắm có 2.000 người, Hán quân kỳ cùng dân phu nhiều chút hạ quan đã muốn là phái người đi các nơi đè ép. Ở trên thuyền pháo ta cũng không tin bọn họ còn có thể chạy đến trên bờ đến, bờ sông bên kia khu vực chúng ta từ bỏ. Nhiều đặc bên người bãi nha còi thân binh cũng là dần dần tụ lại đây, nhiều đặc nghiến răng nghiến lợi lên ngựa, bắt đầu các doanh tuần tra, dọc theo đường đi liên tiếp chém giết mấy chục cây bối rối thất thố binh lính cùng dân phu, cuối cùng là đem này cục diện cấp trấn an xuống dưới. Thắt lỗ ở bờ sông biên mấy trăm bước nội đã muốn là không có một bóng người, tất cả mọi người chỉ dùng để khủng bố ánh mắt nhìn giang thượng này đó pháo hạm, này pháo hạm đã muốn là hoàn toàn bắt bọn nó cấp dọa sợ. Dự quận vương nhiều đặc cuối cùng chạy tới bờ sông phương hướng, ở một cái an toàn khoảng cách thượng quan sát này con thuyền hướng đi, đứng xa xa nhìn cũng khán bất chân thiết, bất quá còn có thể thấy thân thuyền thượng này không có lùi về đi pháo khẩu. Ngao Bái khả năng nói được có chút khoa trương, cũng không có mấy trăm môn pháo, này 100 dư môn pháo bắn uy lực, cho dù sử dụng mãn thanh chính mình pháo uy lực đến cân nhắc kia cũng là bất khả tư nghị đáng sợ, trời biết Sơn Đông này binh mã như thế nào có thể làm ra như vậy cường hãn vũ khí. Này pháo hạm đang nhìn đến trên bờ thắt lỗ binh mã đều rời xa sau, cũng là điều chỉnh chính mình phương hướng, bắt đầu xử hướng giang tâm, lúc này kia vài tên bị phái đi kêu gọi tiểu tốt chật vật theo trong nước đi đi ra lên bờ, lại nói tiếp còn là này đó bị đâm cháy tiểu thuyền tam bản thượng binh lính thoát được tánh mạng. Đợi cho kia pháo hạm hội hợp sau, thuyền lớn đội lại là chậm rãi bắt đầu đi trước, nhìn này hết thảy mãn thanh tướng quân nhóm cuối cùng là đã biết đối phương mục đích là cái gì. Thủy môn, Ngao Bái thấp giọng nhắc tới nói, Hán thành tường thành có chuyên môn vì thủy lộ mở ra thông đạo đại môn, dễ dàng cho con thuyền ra vào, tại đây cái thông đạo hai sườn, cũng là cùng tường thành bên ngoài này hắn bộ phận giống nhau xây dựng công sự, lại nói tiếp đây là khó nhất công kích khu vực bởi vì mãn thanh con thuyền đều là chút đơn giản mộc bản linh tinh, tại đây dạng tình huống hạ thế nào cũng phải lật úp không thể. Này chi đội tàu chậm rãi khai nước vào môn phụ cận, năng nhìn đến đầu tường cùng trong thành có rất nhiều nhân tụ lại đây, mặc dù là giống cái xa như vậy cũng có thể nghe được theo Hán thành nội truyền ra đến hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây thành trọng yếu một chút là đoạn tuyệt trong thành tiếp tế tiếp viện, làm cho trong thành dần dần lâm vào đến đói khát cùng khủng hoảng bên trong, khả hôm nay này đội tàu nghênh ngang lại đây, con thuyền nước ăn tuyến sâu như vậy, chắc là muốn đem vật tư vận đến trong thành đi, này thông lộ vừa mở ra, này phong tỏa còn có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa này Hán giang rộng lớn, muốn phong đổ hoặc là đào móc thông lộ cũng là không có khả năng, này Hán thành phong tỏa trước mắt đã muốn là thành cái chê cười. Vậy bất thành, chúng ta ở Bắc Môn bên kia một chút thôi bình, cứng rắn công. Nhiều Đạc nhìn trên mặt sông đội tàu cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, bên cạnh Ngao Bái lãnh nghiêm mặt, Nhiều Đạc cũng không nguyện ý đang nhìn, đơn giản là bắt chuyển ngựa hồi quân doanh, Ngao Bái theo sau. Trước mắt như vậy cục diện đã muốn là làm cho hắn không biết nên như thế nào xử trí, Tê Hạ lại là mở miệng nói. Để cho phân phó đi xuống, làm cho phía dưới binh mã đi các nơi trưng tập tráng đinh dân phu, không phải là cái thành trì sao, dùng người đôi cũng có thể cho hắn điền bình. Nếu ai không hơn tiền, trực tiếp là chém đầu. Ngao Bái đồng dạng là đông cứng bổ sung đến, nếu không thể giải vây, vậy chỉ có thể là khinh suất chảo bộ Triều Tiên dân phu, lấy mạng người vì đại giới điền bình công sự thẳng đến cuối cùng sông lên thành đi, mãn thanh binh mã không cần tiêu phí quá lớn đại giới, chỉ cần cầm đao kiếm ở phía sau khu đuổi là... Dự quận vương Nhiều Đạc hồi doanh sau là bắt đầu bố trí toàn bộ quân doanh bắt đầu hướng tới rời xa Hán giang phương hướng rời, có gần 6000 nhân bộ đội hướng tới Hán thành phía nam phương hướng mà đi, đi bắt bộ dân phu. Ngoài thành bận rộn một đoàn, trong thành cũng là vui mừng khôn xiết, ngũ chiến thuyền pháo hạm uy lực ở đầu tường thượng cứ việc là xa xem, khá vậy là thấy rõ sở, hơn nữa đội tàu vận chuyển rất nhiều vật tư tiến vào cứ việc đại bộ phận là quân phẩm hỏa khí, trên thuyền dược liệu lương thực đằng đằng đều là tượng trưng tính vận chuyển điểm lại đây. Nhưng này ý nghĩa lại không giống tầm thường, này nói cho trong thành nơm nớp lo sợ Triều Tiên quân dân, đừng lo ngoài thành phong tỏa, đội tàu vẫn là ở thủy lộ thượng thông suốt. Này thủy môn cũng là làm bế tắc, có thể ra vào mở ra khu vực không lớn, trong thành đều là dùng trung thuyền nhỏ chỉ điểm đến chuyên chở dỡ hàng, sau đó tái vận trở về thành nổi. Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh Vương Hải tại hạ ngọ thời điểm cũng là cưỡi thuyền nhỏ ra khỏi thành, đội tàu chỉ huy thủy doanh phó thống lĩnh Đặng Cách Lạp Tư ở giữa hàng song sau sẽ rời đi, song phương ở trên thuyền công việc giao tiếp nghiệm thu chuyện nghi. Thuyền nhỏ mặt trên có 3 gã thân binh, chèo thuyền cũng là Triều Tiên đóng quân quân thủy thủ, ở đại quân theo Sơn Đông đến Triều Tiên thời điểm, cũng là cưỡi như vậy thuyền lớn, đã có thể gần quan sát cũng là lần đầu tiên. Này đó thân binh cùng thủy thủ cứ việc không có nhìn đến, cũng là nghe vào đầu tường thượng đồng bạn ở nơi nào rằng, này ngũ chiến thuyền pháo hạm tới gần bờ sông, pháo nổ vang cái loại này kinh thiên động địa khí thế, còn có thắt lỗ nhóm thảm trọng chết, lần này nhất định phải nhìn xem này uy lực thật lớn pháo hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên thuyền nhỏ cố ý tha một chút xa, đến khi pháo hạm trước mặt để sát vào xem, liền có vẻ này pháo hạm phá lệ thật lớn, bọn họ đi lại là tối bên ngoài một con thuyền phụ trách cảnh giới pháo hạm, pháo đều là vươn thân thuyền sườn pháo khẩu, đen nhánh sắp hàng, đều có một loại nghiêm nghị khí thế. Thân binh cùng thủy thủ đều là chật chật sợ hãi than, gần gũi quan khán loại này uy lực thật lớn vũ khí cũng có một loại mỹ ở trong đó. Đại nhân, chúng ta ở thổ vây cùng trên tường thành cũng có thể chiếu này pháo hạm muốn làm một cái, đến lúc đó thát tử đến trước mặt chúng ta mặt trên phía dưới cùng nhau nã pháo oanh đánh, bảo đảm làm cho này đó thát tử tan xương nát thịt. một gã thân binh nhìn xem cao hứng, cười ở nơi nào nói, lời này nói xong, thân binh cùng thủy thủ đều là cười vang, Vương Hải vốn xem này đó pháo nhập thần, bị bọn họ một tá thú, lại phản ứng lại đây, nghe thế thân binh nói, nhịn không được cười mắng. Này ngũ chiến thuyền pháo hạm tiêu dùng, không sai biệt lắm vượt qua đăng lai tổng binh dưới trướng binh mã 1.5 năm quân phí, các ngươi nghĩ đến liền dễ dàng như vậy muốn làm đến sao? Năm đó đại soái thật đúng là vì này pháo hạm qua vài năm nhanh ngày. Này pháo hạm nhưng là chúng ta Sơn Đông uy lực lớn nhất binh khí. Nghe được Vương Hải trong lời nói, vài tên thân binh đều là đổ hút một ngụm lãnh khí, không có ra tiếng, này binh khí uy lực tự nhiên không cần phải nói, ngũ chiến thuyền pháo hạm, gì một con thuyền lấy ra nữa, một lần công kích đều là mấy chục môn pháo bắn, như vậy uy lực ở thời đại này đương nhiên là lớn nhất. Vừa nhìn vừa hoa, đi ra đặng cách lạp tư tòa hạm thượng, trên thuyền buông thang dây, đem Vương Hải đoàn người theo thuyền nhỏ thượng tiếp đi lên. Lúc này đại trên biển hàng không hành cũng không phải cái gì nhàn nhã hoạt động, đặng cách lạp tư trên người quần áo chỉ có thể miễn cưỡng xưng được với sạch sẽ, dầu tóc đều là lộn xộn, này vẫn là rõ ràng năng nhìn ra đến trải qua một phen sửa sang lại, thủy doanh phó thống lĩnh cùng Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh địa vị kém rất lớn, cho nên ở Vương Hải lên thuyền thời điểm, đặng cách lạp tư dẫn các thuyền trưởng cùng nhất chúng sĩ quan quân đội, đứng trang nghiêm ở mép thuyền giáp bản thượng nghênh đón. Lên thuyền sau, song phương nghiêm túc đi qua quân lễ, đây mới là tán gẫu đi hướng hạm đội thống lĩnh thất này. Hạm đội thống lĩnh thất cũng bất quá là một cái rộng mở chút khoang thuyền, ngồi xuống sau, đặng cách lạp tư tiếp nhận tùy thuyền chướng phòng danh sách đưa cho Vương Hải, mở miệng nói. Đây là lần này vận chuyển hàng hóa thỉnh đại nhân kiểm tra và nhận sử dụng sau này ấn, hạ quan cũng tốt trở về cấp đại soái phục mệnh. Vương Hải tiếp nhận đưa cho bên người quân nhu quan ở nơi nào một đám điều mục thẩm tra, đặng cách lạp tư đừng nhìn là cái người nước ngoài, nhưng này chờ quan trường lễ tiết thật nhỏ hành động, hắn nhưng là giao châu doanh tướng quân trung làm tiêu chuẩn nhất một cái, này có lẽ là thân là người nước ngoài lại vĩnh không nghĩ để cho người khác chú ý tới điểm này, cho nên cố gắng học tập hoa hạ lễ nghi cử chỉ, còn thật sự vô cùng nguyên nhân, đặng cách lạp tư khiếm hạ thấp người cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đại nhân vượt biển viễn chinh, chiếm cứ Triều Tiên đô thành, độc kháng mấy lần cho chính mình thắt lỗ đại quân, trong khoảng thời gian này thật đúng là vất vả, đại soái tại hạ quan rời bến thời điểm, cũng làm cho hạ quan tiện thể nhắn lại đây, nói là đối đại nhân vất vả, đại soái trong lòng sẽ không quên, thỉnh đại nhân tiếp tục cần cù. Nghe đến mấy cái này nói, Vương Hải có chút cảm động, gật gật đầu trang trọng hồi đáp. Thỉnh đặng phó thống lĩnh bang Vương Mỗ mang lời nhắn cấp đại soái, thần có trọng trách tiểu nhân tất nhiên là cố gắng cần cù, sẽ không cô phụ đại soái dày vọng. Này đó vừa mới bắt đầu trình tự qua đi, không khí cuối cùng là thoải mái chút, Vương Hải nhìn mắt bên cạnh hai gã thẩm tra giấy tờ quân nhu quan cùng chướng phòng, cười nói. Có đặng thống lĩnh đưa tới này đó hỏa khí, muốn bảo vệ cho Hán thành, không có cái gì vấn đề, trong thành tích chữ tối thiểu còn có thể dùng tới nửa năm. Bất quá thắt lỗ làm việc giống như cầm thú, vài loại thủ đoạn đều là bị chúng ta Sơn Đông phá giải, lần này chỉ sợ yếu khu đổi dân phu công thành, đội tàu ngừng ở thủy môn sau, thấy thắt lỗ một chi binh mã hướng tới phía nam mà đi, so sánh với phải đi chảo bộ dân phu thật đúng là phiền toái. Cứ việc Vương Hải sẽ không tiếc rẻ Triều Tiên bình dân chúng sinh mệnh khả mấy ngàn mấy vạn ký quân vọt tới, bọn lính mặc kệ như thế nào sát cũng là sát không sạch sẽ, bọn lính cũng sẽ giết chóc mỏi mệt vậy thực dễ dàng bị thừa dịp hư mà vào. Đặng thống lĩnh giao cho hàng hóa, bên này còn có chút Triều Tiên hoàng cung tích chữ hoàng kim cùng châu báu, nhất tỉnh trang thượng sau, xin mời mau chút hồi Sơn Đông đi, Vương Mỗ bên này nếu muốn vạn toàn còn cần đại soái bên kia tái chi 3.000 tả hữu binh mã, vậy có vạn vô nhất thất nắm chắc. Lần đầu tiên bị ngoại phái, Vương Hải rất muốn chính mình có mắt sáng biểu hiện, bất quá này 5.000 binh đối mặt đối phương tam vạn binh mã, lại là cô huyền hải ngoại, bên người còn đều là một đám tâm tư khó lường phiên quốc thần dân, thật sự là phiêu lưu quá lớn, vì này giao châu doanh chỉnh thể ích lợi lo lắng, Vương Hải thà rằng có vẻ chính mình nhát gan, cũng muốn cầu cái ổn trọng. Đặng cách lạp tư cung kính, đầu, lại tại đây thời điểm đột nhiên quay đầu cùng này khoang thuyền chung những người khác phân phó. Đi xuống, bọn người đi ra ngoài, mới để sát vào Vương Hải nói. Đại soái còn có câu làm cho hạ quan dặn dò Vương đại nhân thủ này Hán thành không cần thủ lâu lắm, 7 tháng phía trước thắt lỗ binh mã khẳng định hội triệt vây mà đi, đến lúc đó đại nhân không cần lĩnh quân truy kích thắt lỗ quân đội, chỉ cần vững bước đi tới, đem quân đội đẩy mạnh đến An Châu hoặc là Định Châu vùng có thể. An Châu cùng Định Châu, cùng loại cho khai thành địa phương, chấn giữ trụ nhất chẳng khác nào là chặt đứt hai bên giao thông cùng lui tới, nhưng này hai cái địa phương đã muốn là tiếp cận năm đó Đông Giang chấn chỗ, là Triều Tiên cùng Liêu Đông giao giới địa phương, bây giờ còn bị nhốt ở Hán thành hạ, như thế nào này 1 tháng sau, là có thể nói chuyện gì đổ lên An Châu, Định Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Đặng Cách Lạp Tư câu này đột nhiên toát ra, hình như là diễn nghĩa bình thoại trông ra Cát Lượng thụ túi gấm, biết trước giống nhau phán đoán, Vương Hải nhưng không có nghi ngờ, trước mắt hắn sáng ngời, cũng hiểu được Đặng Cách Lạp Tư theo như lời ý tứ, ở nơi nào im lặng hạ, nhịn không được kích động đứng lên, hưng phấn nói. Này bố trí rốt cục thi thành, thiên hữu ta Sơn Đông, thiên hữu đại soái. Đặng Cách Lạp Tư cũng là đi theo đứng lên, đầy mặt tươi cười đi theo nói. Vương đại nhân nói không sai, thiên hữu đại soái, chúng ta Sơn Đông tất nhiên là có thiên mệnh chiếu cố, hạ quan chờ hàng hóa giao tiếp xong bước đi cũng chúc đại nhân mã đáo thành công. Bên kia quân nhu cùng trướng phòng đối trướng đã muốn là xong, tất cả mọi người là nhìn đến Vương Hải đầy mặt sắc mặt vui mừng theo khoang thuyền chung đi ra, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Sáng sớm hôm sau, đội tàu Dương Buồm khởi hành, thong thả biến mất ở các lộ binh mã tầm nhìn bên trong, thiếu bên cạnh người tâm phúc họa lớn, mãn thanh thế công lại là một lần nữa bắt đầu, hôm qua pháo kích sau, chết thật lớn, buổi tối vùi lấp cùng đốt cháy thi thể, làm cho cả Thát Lỗ quân doanh đều là sĩ khí hạ. Khả giữa trưa bắt đầu công thành, lại trở nên dũ phát thảm thiết, nguyên bản dân phu bên ngoài xây dựng công sự Thát Lỗ quân binh còn cố kỵ một ít bọn họ chết, nhưng nay lại đều là không quan tâm. Mãn thanh binh mã phân vài cái phương hướng bảo vệ cho, sau đó khu vội vàng dân phu tráng đinh nhóm đi điền mai hán thành bắc môn phía trước công sự, lui về phía sau giả lập tràm, Vương Hải xuất lĩnh Triều Tiên đóng quân quân tại đây phương hướng thượng cũng là an bài chủ lực này dân phu đến tầm bắn trong vòng là không chút do dự nổ súng. Thanh âm gào thét đạn pháo hạ xuống, tạp chết vô số, còn có vì tránh né này đạn pháo lạc điểm, không cẩn thận thải đạp đến cạm bẫy chung bị một thứ chát tử, bắt đầu thật là hỗn loạn vô cùng, Triều Tiên dân phu tráng đinh nhóm như trước là không quan tâm hướng tới mặt sau chạy, nhưng này thứ Thát Lỗ trông coi quân binh cũng không tái lưu tình. Phàm là bộ đã chạy tới, này binh mã đao kiếm trường mâu đều là không chút khách khí tiếp đón đi qua, phàm là chạy đến phía trước đều là bị giết chết ở nơi đó, bị sợ hãi bình dân chúng lại là hướng tới công sự bên kia chạy, như thế vài cái đền đáp lại, chỉ có thể là đợi làm thịt Triều Tiên dân phu rốt cục thì hiểu được một cái đạo lý, đi dưới thành điền mai công sự, có lẽ sẽ bị đạn pháo tạc tử, cần phải là chạy về đến, vậy khẳng định sẽ bị Thát Lỗ binh mã chém giết. Cân nhắc này khả năng từ cùng hẳn phải chết, tất cả mọi người biết hẳn là như thế nào lấy hay bỏ, hán thành bắc môn vùng công sự bị một chút điền bình, dần dần hướng vào phía trong kéo dài. Một ngày này, hán thành quân coi giữ cùng ngoài thành Thát Lỗ quân binh cũng không có giao sắc giao chiến, khả công sự khu vực bên này cũng là khi thi sơn biển máu, song phương đều là ở khoảnh khắc chút Triều Tiên dân phu tráng đinh. Này niên đại pháo muốn cập xa cũng chỉ có thể sử dụng thành thực đạn pháo, khả thành thực đạn pháo sát thương là lạc điểm cùng theo sau lựu đạn sát thương, một cái tuyến mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 môn pháo bắn cũng bất quá là hơn 10 điều tuyến, khả Triều Tiên dân phu gần vạn nhân, dựa vào này đạn pháo nhưng là sát không riêng, từ giữa ngọ bắt đầu thong thả về phía trước đầy mạnh, khoảng cách tường thành ngoại thổ vây chỉ có 200 bước, bầu trời tối đen thời điểm, mỗi người đều là thể xác và tinh thần câu bì, liền ngay cả mặt sau đốc chiến Thát Lỗ sĩ tốt đều có chút nương tay, đây mới là triệt trở về. Mà nhóm đầu tiên bị nắm đến thanh tráng tại hạ ngọ tới, hơn nữa bổ sung đến điền hào thôi tường đội ngũ bên trong, Thát Lỗ bộ đội ở ngắn ngủi thời gian chung, nhân lực tài nguyên gần như là vô hạn. Vương Hải ngày hôm qua ở trên thuyền theo như lời trong lời nói, nhanh như vậy liền biến thành sự thật, nhanh đến buổi chiều thời điểm, Vương Hải ở thổ vây cùng tường thành trong lúc đó bố trí 2.000 bộ tốt, chuẩn bị ở tất yếu thời điểm, phóng ra đem dân phu cấp khu chạy trở về. Này công sự phòng ngự, lúc này xem, ngược lại là thành Triều Tiên đóng quân quân chính mình chướng ngại, cho dù là phóng ra, cũng chỉ có thể là dọc theo kia hai điều dự lưu đi ra đường, tốt nhất phóng ra thời cơ cùng lấy được lớn nhất phóng ra chiến quả tình huống, nhưng thật ra ở bọn dân phu đem sở hữu chướng ngại đều phủ định điền bình. Dù sao giao châu doanh bộ tốt cùng kỵ binh, cũng chỉ có ở bình thường giã chiến tài năng phát huy đi ra lớn nhất hiệu quả, đầu năm nay hỏa khí, muốn khởi đến giết hại hiệu quả còn phải là giống kia ngũ chiến thuyền pháo hạm như vậy tề bắn pháo kích mới được. Trong thành Triều Tiên vương tộc cùng các đại thần phủ đệ lại là một mảnh tĩnh mịch này thế cục bọn họ đều đã muốn có chút phán đoán không rõ, bắt đầu là thủ quân liên tiếp phóng ra lấy được thượng phong, sau đó Thát Lỗ bắt đầu xây dựng dài vây vây thành, sau đó là Sơn Đông cự hạm đã đến, mở ra thủy lộ. Mở ra thủy lộ thời điểm, mọi người đối này hán thành chi vây đã muốn là chẳng những tâm, khả hôm nay lại tới nữa một lần như vậy ký quân công thành, dựa theo này xu thế đi xuống đi, hán thành đình trệ giống như cũng sẽ không lâu lắm, dù sao Triều Tiên ở hán thành phụ cận mấy chục vạn nhân còn có thể chào tới được. Triều Tiên vương công các đại thần lo lắng không phải đã biết chút dân chúng chết sống, mà là lo lắng chính mình trên đầu chủ tử biến hóa, có thể hay không ảnh hưởng chính mình vinh hoa phú quý, mắt thấy công thủ song phương đều đã muốn là giết đỏ cả mắt rồi tình, vạn nhất đình trệ, này tức giận có thể hay không phát tiết đến chính mình trên người đến. Cũng may trong khoảng thời gian này, Vương Đô Hộ đại bộ phận binh mã đều là ở vội vàng thủ thành, đối với các vương công quý tộc nhìn xem không xem như chặt chẽ Triều Tiên huân quý thượng tầng nhóm, lại bắt đầu sâu chuỗi đi lên. Nghị luận trong lời nói đề chỉ có một có phải hay không dùng chút thủ đoạn, khai thành đầu hàng, nhưng này thủ đoạn như thế nào sử dụng cũng là làm cho người ta sát phí cân nhắc. Hiện tại các gia duy nhất có thể sử dụng thiết chế binh khí là trang sức dùng là bội kiếm, có lẽ còn có xài đao cùng thái đao, Đô Hộ phủ này quân binh tinh nhuệ cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trang sức bội kiếm, thái đao mộc côn đám ô hợp sao có thể ngăn cản trụ đối phương giết hại, chỉ sợ này nhất hướng sẽ bị bắt rồi, này trong thành bình dân dân chúng muốn phát động đứng lên cũng là rất khó, trước mắt Hán thành dân chúng, chỉ cần là cho đóng quân quân phục quá cưỡng bức lao động là có thể miễn trừ thuế má, có này chính sách ở, bị siêu cao thuế nặng ép tới thở không nổi Hán thành bình dân, lòng người hướng bối thật đúng là không tốt lắm nói. Có thành công hay không là một chuyện, vinh hoa phú quý có thể hay không bảo toàn lại là mặt khác một hồi sự, đến cuối cùng vẫn là ra cái kết quả. Từ tả thảo luận chính sự đại nhân cùng Hán thành địa phương quan phủ đang mưu đồ bí mật khởi sự trước mắt Hán thành địa phương thượng. Coi như là này trong thành duy nhất còn có tổ chức lực lượng quân sự, hơn nữa các gia vệ có lẽ có như vậy vài phần thành công khả năng. Điểm ấy nhân tự nhiên sẽ không cùng Triều Tiên đóng quân quân đại quân đi cưng rắn khiêng, đầu tường thượng đại pháo đều là năng nội năng ngoại, nếu trong thành có chút không đúng, trực tiếp đem đại pháo thay đổi lại đây oanh kích, vậy mọi sự giai hưu, vị này tả thảo luận chính sự đại nhân chú ý là, lấy Triều Tiên quốc vương danh nghĩa mời Đô Hộ đại nhân dự tiệc nói là khao đã nhiều ngày thủ thành vất vả, sau đó ở yến hội thượng nhất ủng mà lên bắt làm cho đóng quân quân rắn mất đầu, nhân cơ hội khai thành nghênh đón mãn thanh thượng quốc binh mã. Không quan tâm vận dụng dân phu điền câu thôi tường, liều mạng về phía trước bị pháo thanh đánh chết, bị phía sau đốc chiến đội chém giết Triều Tiên dân phu một ngày này chừng tứ ngàn nhiều người, trước không nói hao tổn thật lớn, liền ngay cả đốc chiến đội cũng là mệt gân cốt bùn rùn, Hán thành nội đóng quân quân cũng là mệt quá. Này một đêm song phương nhưng thật ra không có gì động tĩnh, đợi cho ngày hôm sau hừng đông sau, lại có rất nhiều Triều Tiên dân phu khóc hô bị theo quân doanh bên trong khu đuổi ra đến này công sự khu vực đi lao trì. Ở đầu tường Vương Hải bưng ngàn dặm kính quan sát đến đối phương tình huống, rõ ràng năng nhìn ra đến, ngày hôm qua đã muốn là tổn thất thảm trọng Triều Tiên tráng đinh dân phu, hôm nay lại là chiếm được bổ sung. Phân phó đi xuống, hỏa thương binh hôm nay thượng vây, pháo không có gì ngoài tiểu pháo ở ngoài, đều kéo đến đầu tường đi lên, hướng hạ oanh kích đầu tường tái điều 5 đại đội đi lên. Phía dưới lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, Vương Hải dừng một chút lại là mở miệng nói. Kỵ binh không cần ra khỏi thành an bài ở trong thành cùng thành thượng tuần tra giá trị thù, có cái gì tình huống lập tức báo. Vương Hải trong lời nói nửa thanh, đột nhiên gian cái gì đều nghe không được, hắn thanh âm nháy mắt bị thê lương khóc kêu cùng chu lên sở bao phủ, này cầm trong tay đơn giản công cụ, thậm chí là hai tay không Triều Tiên bình dân nhóm ở phía sau thắt lỗ binh lính khu đuổi hạ, rốt cục thì bạo phát điên cuồng, liều mạng hướng về công sự khu vực bên này vọt tới. Há mồm nói chuyện cư nhiên đều là nghe không rõ ràng lắm, thành thượng dưới thành binh lính đều là bị này điên cuồng thế khiến cho có chút chố mắt. Vương Hải chào quá tên kia lính liên lạc gào thét lớn lại là lập lại một lần mệnh lệnh, tên kia lính liên lạc đây mới là hoang mang rối loạn trương trương chạy đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Triều Tiên dân phu tráng đinh nhìn căn bản không nghĩ tiến hành cái gì lao làm, phía trước nhân trực tiếp là bị mặt sau nhân thôi tễ tiến lên, thân thể đều đã muốn không tự chủ được. Có cạm bẫy, một đám trước chạy ở phía trước Triều Tiên lão nhược trực tiếp là bị rớt đi vào, một người bị một thứ chát tử, còn chưa chết thấu thời điểm, người thứ hai lại là điền mai đi vào, muốn tránh đi cũng không khả năng, phía trước nhân bị mặt sau phụ giúp lướt qua này cạm bẫy biện pháp là đem này cạm bẫy dùng người nhồi. Có đôi khi hố mặt trên nhân còn chưa chết, thậm chí không có bị phía dưới mộc thứ chát đến, liền bởi vì mặt hơi chút thấp một ít nhân dãy sau đã bị vô số người thải đạp mà qua, rốt cuộc chạm không đứng dậy. Thổ vây mặt sau đóng quân quân quan quân ở khàn cả giọng phát lệnh, đã sớm là ở thổ vây cùng tường thành trong lúc đó binh lính nhóm đều đi lên thổ vây mặt sau bàn đánh bóng bàn, cầm trong tay hỏa thương đặt tại mặt trên. Ở thổ vây sau vài cái thổ trên đài pháo theo bắt đầu vốn không có bắt đầu phóng ra, nhìn nhiều người như vậy dũng lại đây, pháo có thể tạo được dọa chờ cùng sát thương đều là cực vì hữu hạn, vốn không có tất yếu lãng phí đạn dược. Lúc này đây đánh sâu vào, này đó Triều Tiên tráng đinh tiên phong khoảng cách này thổ vây lập tức chỉ còn lại có 180 nhiều bước, tiếp theo mới là điên cuồng lao chỉ, dùng mộc côn, dùng cào gỗ, dùng hai tay đến hủy hoại tiêu phí thật lớn nhân lực mới xây dựng lên công sự chậm rãi hướng tới phía trước đẩy mạnh. Bên cạnh phó tướng có chút sốt ruột, lớn tiếng ghé vào lỗ tai hắn hô lớn. Đại nhân, chúng ta lần này giết người nhiều lắm, trong thành Triều Tiên nhân có thể hay không có phản ứng gì? Vương Hải xoay quá cười nói. không đáng giá một đồng mạng người, chết thì chết đi. Lời này bị bao phủ ở bên ngoài hò hét chung, đầu tưởng tượng mấy môn pháo đã muốn là dẫn đầu nổ súng, trên cao nhìn xuống bắn, trầm trọng kim chúc viên đạn rơi vào đám người, lực sát thương là có thêm thành, nhưng này chút uy lực vô cùng đạn pháo rơi vào đám người bên trong, thật giống như là giọt nước mưa rơi vào giang hà, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không hội nổi lên, trực tiếp liền lặng yên không một tiếng động. Khát lỗ quân đội rất xa theo ở phía sau, lẽ ra hẳn là theo sát sau này đó dân phu tráng đinh chuẩn bị thừa cơ công thành, khả bọn họ lại khoảng cách rất xa, nhìn đến này đó Triều Tiên bình dân chúng điên cuồng, sợ chính mình cũng là bị cuốn vào trong đó. Khoảng cách nhanh chóng đẩy mạnh đến 100 bước trong vòng, đã sớm là ở thổ vây thượng đẳng đãi hòa thương binh lập tức là nổ súng, lúc này đây rốt cục thì có rõ ràng hiệu quả. Dân phu tráng đinh đội ngũ nhóm hình như là đánh vào một cái vô hình trên tường, hàng nhân đều tái đổ, bắn xong, những người này xoay người hạ bán cao bản đánh bóng bàn, phía sau hỏa thương binh lại là trên đỉnh, trở lên đi bắn thời điểm, phát hiện này đó bọn dân phu đã muốn là vọt tới 80 bước tả hữu khoảng cách thượng. Thổ vây pháo đài lúc này cũng là nổ súng, đầu tường pháo đánh ra vòng thứ 3, thổ vây thượng pháo đã muốn chuẩn bị ở bắn xong sau nhét vào đạn rear chuẩn bị gần gũi bắn. Mặc bản giáp trường mâu binh kề sát tường thành đứng thẳng, bọn họ không thể ảnh hưởng hỏa thương binh bắn, bất quá bọn họ cũng muốn tùy thời trên đỉnh, dùng trường mâu đem hướng gần dân phu đuổi đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẩn trương nhét vào xong hỏa thương binh đang muốn tiến hành vòng thứ 3 hỏa thương bắn thời điểm, lại phát hiện trước mặt hướng thế rõ ràng là biến hoãn. Làm cho Triều Tiên dân phu điên cuồng nguyên nhân là mặt sau hội so với phía trước có lớn hơn nữa tử vong xác suất, nhưng hôm nay đi tới từng bước đều phải khi đến không ít người, bọn họ cũng biết lấy hay bỏ, bọn họ là bởi vì sợ chết mới vọt tới trước, cũng không phải bởi vì không sợ mới làm như vậy, trường hợp thượng dần dần im lặng đi xuống. Đầu tưởng tượng mấy môn pháo thanh năng rõ ràng nghe thấy, nhưng này chút vật hy sinh nhóm lại bởi vì hậu đội thôi tễ thân bất do kỳ về phía trước, vòng thứ 3 hỏa thương cũng là khai hỏa. Cuối cùng này hai đợt bắn rốt cục thì cấp này điên cuồng áp thượng cuối cùng một cây đạo thảo, vật hy sinh nhóm không dám tái tiếp tục về phía trước từng bước một trận nói to làm ồn ào sau, ở thứ 4 luân hỏa thương bắn phía trước Triều Tiên vật hy sinh nhóm xoay người hướng tới mãn thanh thắt lỗ đại doanh chạy tới, hán thành thượng dưới thành mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu loại này điên cuồng liên tục đi xuống, thật đúng là không biết có thể hay không đỉnh được. Lần này mãn thanh binh mã không có thông qua chém giết đến khu đuổi đội ngũ, ngược lại là nã pháo bụi nhóm chạy về doanh, bọn họ đồng dạng sợ hãi loại này điên cuồng gây ở chính bọn họ trên người. Tất cả mọi người mỏi mệt dị thường, ban đêm rất nhanh đã đến. Cách chương.